Ma thú lãnh chúa, chương 645, giao chứng của các ngươi ra đây. Góc truyện audio.com. Hô, sau khi nghiêng người tránh thoát khỏi lợi chảo của Giác Long Vương, Hắc Long Vương chạy đi như điên. Trong cấm ma không gian của tiên nữ Long không thể bay được, vậy thì dùng sức mà chạy, cắn răng dồn toàn bộ sức lực. Một đám thần giai Giác Long bạo nộ, hơn nữa lại có một tiên nữ Long thực lực thâm sâu khó lường, lực chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Mấy tên này không phải một mình hắn có khả năng đối phó được. Ngao, tên cặn bã đáng chết, đứng lại cho ta. Giác Long Vương lớn tiếng rít gào, dẫn rất đông Giác Long đuổi theo không tha. Giống như tiên nữ Long tên là Tiên Ni Á, các dạng ma thú hắn đã thấy qua nhiều, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy một tên Long tộc đi ăn cắp trứng rồng, cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua một tên cự Long vô sỉ và hèn hạ như vậy. Sỉ nhục, thật sự một sự sỉ nhục cho cự Long nhất tộc. Long thần nói, dưới bầu trời của cự Long, tất cả địch nhân đều là con mồi của chúng ta, đại địa trọng lực. Tiên nữ Long hô lên một tiếng, tay phải vung lên, phát ra một đạo hắc quang dày đặc. Tức khắc Hắc Long Vương đang vắt chân lên cổ chạy như điên, thân thể chấn động, cảm giác nặng nề vô cùng, tựa hồ trên lưng có thập vạn đại sơn đang đè xuống, tốc độ càng lúc càng chậm. Cấm ma không gian khiến cho bầu trời trở thành cấm kỵ, ai cũng không thể bay được, đại địa trọng lực khiến cho Hắc Long Vương cất bước khó khăn, tốc độ so với ốc sên cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Tên bại hoại ngu xuẩn, đi tìm chết đi. Khác với Hắc Long Vương tốc độ giảm mạnh, Giác Long Vương rít gào một tiếng rồi đột nhiên tăng tốc, một chảo hung hăng hướng đầu của Hắc Long Vương đánh xuống. Thế lớn lực mạnh, mang theo một tiếng xé gió chói tai, long chảo sắc bén lập lòe hàn quang, mắt thấy kinh hồn. Phốc, thời khắc mấu chốt, Hắc Long Vương theo bản năng nhảy sang một bên. Đáng tiếc, bên trong đại địa trọng lực của tiên nữ Long, thân thể rất nặng nề, tốc độ chậm chạp. Tuy né được chỗ yếu hại, nhưng trên cổ đã bị Giác Long Vương đánh bay một miếng thịt lớn, máu tuôn xối xả. Càng không ổn chính là hai mươi mấy đầu thần giai Giác Long khác cũng gào thét xông tới. Nháy mắt đã vây chặt lấy hắn, ngăn chặn đường lui. Cơ hồ trong nháy mắt Hắc Long Vương đã bị vây chặt, khoảng cách đến sơn cốc mà mọi người mai phục chỉ còn mấy trăm bước, nhưng tựa như cách xa nghìn trùng không vượt qua được. Ngào, những tên cản đường, giết. Mắt thấy không còn đường thối lui, Hắc Long Vương đang bị thương thú tính đại phát, xoay người lại cùng Giác Long Vương đang đuổi theo không tha bắt đầu giết nhau. Người tới ta đi, cho dù thân bị thương nặng cũng muốn cắn đối phương một phát, cho dù chết cũng muốn lôi theo tên gia hỏa này. Đáng tiếc dung khí tuy thừa nhưng thực lực song phương lại cách nhau quá xa. Giác Long Vương có thực lực thượng vị thần đỉnh mạnh mẽ vô cùng, long chảo so với lưỡi đao được luyện chế từ xích kim sa còn sắc bén hơn, khả năng đánh giáp lá cả cực kỳ đáng sợ. Viễn trình công kích của tiên nữ Long còn chưa phát uy, vẻn vẹn chỉ xuất ra một cái cấm ma không gian cùng đại địa trọng lực mà uy lực kinh người. Một tên cận chiến, một kẻ tấn công xa, lực công kích phối hợp lại đạt tới một mức đáng sợ. Trong chớp mắt, Hắc Long Vương cả người đẫm máu, thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, ngay cả thần cách cũng bị đào ra. Thống lĩnh đại nhân, tình huống có biến hóa, trực tiếp lao ra đi. Đúng, nếu không xuất kích thì sẽ quá muộn. Mắt thấy, góc truyện audio.com, Hắc Long Vương trong nháy mắt đã bị vây chặt, nguy hiểm trùng trùng, bọn người cự viên vương cùng liệt hỏa tinh linh vương kinh hãi thất sắc, thi vô vương phụ trách hành động cũng không có ngoại lệ, gắt gao nắm chặt tử vong hào giác trong tay. Nếu dẫn đại quân trực tiếp lao ra, từ mai phục chuyển thành cường công. Cho dù có thể đánh bại rất đông Giác Long kia có lẽ cũng phải trả giá không nhỏ, nhưng nếu án binh bất động, có lẽ sẽ phải trơ mắt nhìn Hắc Long Vương bị xé thành từng mảnh. Ai cũng không nghĩ tới đột nhiên lại chạy ra một tên Giác Long Vương có thực lực thượng vị thần đỉnh. Càng không nghĩ tới, trong bụi cỏ lại còn có cả thần giai tiên nữ Long ẩn nấp. Làm sao bây giờ, nhìn mọi người đang dương mắt nhìn mình chờ đợi mệnh lệnh, thì vô vương hai bên khó xử, sâu sắc nhận ra rằng thân là ma thú đại thống lĩnh, được hưởng thụ vô thượng quyền lực cùng cảnh tượng vô hạn thì đồng thời cũng phải gánh chịu trách nhiệm mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Một ý nghĩ sai sót có thể sẽ mang đến cho ma thú quân đoàn đả kích hủy diệt. Một hành động không chuẩn xác có thể sẽ khiến cho ma thú quân đoàn toàn quân bị diệt. Là đức lý cách tư, không nên manh động, tiếp tục mai phục chuẩn bị sẵn sàng công kích. Ngay khi thi vô vương cắn chặt răng, chuẩn bị dẫn bộ phận tinh nhuệ lao ra cứu lấy Hắc Long Vương, thì Dương Lăng đang ngồi khoanh chân trên đất tỉnh táo quan sát rốt cuộc cũng ra tay. Lời còn chưa dứt cả người đã quỷ dị biến mất tại chỗ. Ha ha ha, tới đây Hắc Long, đi tìm chết đi. Học cái gì tốt không học lại đi ngu xuẩn học cái thói ăn cắp trứng của đám đê giai ma thú, hừ, muốn chết. Sau khi một chảo xé rách thiết hầu của Hắc Long Vương, Giác Long Vương ha ha cười to, như tia chớp phóng đến. Cự chảo sắc bén nhắm thẳng vào ngực của Hắc Long Vương, chuẩn bị một nhát đào ra thần cách giết đi tên trộm trứng bại hoại này. Một tên Hắc Long thực lực thượng vị thần, một tên Hắc Long cao ngạo, không thể ngờ lại là một tên đi ăn trộm trứng của Giác Long, thật đúng là sự sỉ nhục cho cả Long tộc. Vì sinh tồn của bộ lạc, Giác Long Vương tuyệt đối sẽ không nương tay, cho dù đối mặt với một đám đê giai ma thú cũng thường toàn lực ứng phó, chém tận giết tuyệt. Đối mặt với thần giai ma thú có thực lực cường đại, thậm chí còn không từ thủ đoạn, tìm mọi biện pháp làm suy yếu đi thực lực của đối phương. Cho tới này, hắn tưởng rằng trong Long tộc mình đã là kẻ hèn hạ nhất. Không nghĩ tới, vậy mà vẫn có một tên còn hèn hạ hơn, đi ăn trộm vẫn không thèm che giấu hơi thở. Giết, giết hắn, đào thần cách của hắn ra, lột long lân của hắn xuống, để cho long hồn của hắn trọn đời không được phục sinh. Phần đông thần giai Giác Long tính tình hung hăng, vừa gào thét vừa chạy tới tị huyết cuồng bạo, chuẩn bị mang Hắc Long Vương cả người đẫm máu ra xé thành mảnh nhỏ. Hắc Long Vương gây ra sự sỉ nhục cho long tộc, cần phải dùng máu tươi của hắn để rửa sạch. Xong, ngay khi bọn họ đang hưng phấn không thôi, cự trảo sắc bén sắp phân thây Hắc Long Vương ra thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Ông, nơi không trung đột nhiên xuất hiện một tiếng ngâm khẽ, nương theo đó là một cổ sát khí rung chuyển đất trời, một luồng hắc quang chợt lóe lên, trong nháy mắt đã đẩy lùi hết lợi trảo của đám cự long. Một gã tóc đen trẻ tuổi cầm trong tay chiến đao sắc bén xuất hiện trước mặt đám cự long. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc dương, góc truyện audio.com. Lăng thông qua độn thuật mạnh mẽ thuấn di đến bên cạnh Hắc Long Vương, kinh hiểm cứu hắn một mạng. Đại nhân ta, nhìn Dương Lăng đang bảo vệ bên cạnh, Hắc Long Vương thân bị thương nặng thở dài một hơi, đồng thời lại cảm thấy rất áy náy. Mấy quả trứng rồng đều không trộm được, lại khiến chủ nhân Dương Lăng đang mệt mỏi tự mình ra tay, thật là mất thể diện với mọi người. Nguồn chuyện phun, quay vào vu tháp không gian tu dưỡng cho tốt đi, suy nghĩ xem những mặt nào của mình cần phải tăng mạnh. Nhìn Hắc Long Vương cả người đầy máu, Dương Lăng cao mày, vừa nói vừa bắt vu ấn thu hắn vào vu tháp không gian, rồi lạnh lùng liếc nhìn đám Giác Long chung quanh một cái. Cấm ma không gian của tiên nữ Long Tiên Ni Á rất cổ quái, Giác Long Vương thực lực rất cường đại, nhưng cho dù hai người bọn hắn dẫn đông đảo Giác Long cùng tiến lên thì cũng không thể bao vây được một linh hồn đại vu như hắn. Trong cấm ma không gian, muốn thuấn di đòi hỏi sức mạnh tương đối, phải tiêu hao nhiều vu lực cùng tinh thần lực. Nhưng muốn thoát khỏi công kích của Giác Long thì không có vấn đề gì. Phiền toái duy nhất chính là làm sao để dụ dỗ đám Giác Long này tiến vào vòng vây, làm sao để có thể một lưới bắt hết bọn chúng. Triệu Hoán Sư, chẳng lẽ ngươi là một tên thần giai đại Triệu Hoán Sư che giấu khí tức? Nhìn Dương Lăng nhanh chóng thu hồi lại Hắc Long Vương, cảm giác một chút năng lượng ba động mịt mờ trong cơ thể hắn, Giác Long Vương cả người chấn động, sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Trong các đại vị diện, Triệu Hoán Sư có số lượng không ít nhưng có thể tu luyện lên thần giai lại không nhiều lắm. Bất quá, một khi đột phá cánh cửa thần giai, thực lực lại cực kỳ đáng sợ. Nguyên lai là như thế, hết thảy đều do tên thần giai Triệu Hoán Sư này đứng sau lưng chỉ đạo. Sau khi cùng thần giai tiên nữ Long nhìn nhau một cái, Giác Long Vương giật mình hiểu ra, càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình, càng thêm cẩn thận. Một tên đại triệu hoán sư có thể gọi về một đầu thượng vị thần thú, thực lực tuyệt đối không thể tầm thường, nếu đột nhiên một lần gọi ra mấy đầu thượng vị thần thú, vậy sẽ thế nào? Giác Long Vương kinh nghiệm phong phú, cẩn thận xếp cánh lại, chỉ huy đám thần giai Giác Long nhanh chóng kết trận, nghiêm ngặt phòng bị các kích phá của Dương Lăng. Bất quá, nếu hắn biết Dương Lăng không chỉ có thể gọi về vài đầu thượng vị thần thú, mà còn có thể trong nháy mắt gọi về một chi ma thú quân đoàn, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu mà chạy. Hắc hắc, không cần khẩn trương. Ta không phải là cái gì thần giai triệu hoán sư, chỉ là đang đói bụng muốn tìm vài quả trứng rồng nướng lên ăn mà thôi. Nhìn Giác Long cẩn thận, lại nhìn một quả trứng rồng nơi bụi cỏ phía xa xa, Dương Lăng đột nhiên nghĩ đến một chủ ý điên cuồng lớn mật, liền cười cười nói. Nghe nói, mùi vị của trứng Giác Long là ngon nhất, các vị có muốn cùng thưởng thức với ta không? Người tên ma quỷ này, đi tìm chết đi. Nhớ đến việc Hắc Long Vương trộm đi hơn 10 quả trứng rồng, lại nhìn tên Dương Lăng vô liêm sỉ đứng sau chỉ đạo tiên nữ Long Tiên Ni Á càng nghĩ càng phẫn nộ, liền ra tay trước. Phất tay phát ra một đạo hắc quang, chuẩn bị thi triển đại địa trọng lực trong phạm vị lớn để làm suy yếu đi tốc độc cùng lực lượng của Dương Lăng, mang hắn đương trường xé thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, trứng Giác Long là ta thích nhất, chuẩn bị cùng nhau nếm thêm vài. Góc truyện audio.com, quả nữa. Dương Lăng ha ha cười to, ngay khi hắc quang chuẩn bị bao phủ thì hắn lợi dụng thổ độn vu thuật thuấn di ra ngoài. Vì hấp dẫn đám đông Giác Long đuổi theo, hắn cố ý chỉ thuấn di ra xa hơn 100 bước rồi bắt đầu chạy như điên hướng thẳng đến ổ của Giác Long. Không tốt, ngăn hắn lại, bảo vệ trứng, nhanh. thấy Dương Lăng không lùi mà tiến, chạy thẳng đến phía bụi có chứa long đàn, Giác Long Vương nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn, trầm giọng hạ lệnh, hô một tiếng giống như trận gió nhanh chóng đuổi kịp. Vốn, hắn còn tưởng rằng có thể dựa vào người đông thế mạnh mà bức lui tên thần giai triệu hoán sư Dương Lăng này, vạn vạn lần không nghĩ tới, đối phương lại giảo hoạt và điên cuồng như vậy. Hô, cho dù không cần thuấn di, tốc độ của Dương Lăng cũng nhanh kinh người, chiến hồn đao chém ngang bổ dọc giết sạch đi mấy đầu Giác Long dám cản đường. Dưới chiến hồn đao sắc bén của hắn, Giác Long chỉ có thực lực siêu giai ma thú căn bản không phải là đối thủ, bị hắn thế như trẻ tre giết thẳng vào ổ rồng. Một trận quang mang chói mắt qua đi, trứng rồng trong bụi cỏ một quả cũng không sót, tất cả đều bị hắn dùng cấm chế thu hết vào vu tháp không gian. Giác Long Vương chậm một bước tức giận đến suýt thổ huyết. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.